Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, con rối sơ hiện, 4, chương 269, con rối sơ hiện, 4, nàng ăn một cái thỏ chân liền no rồi, thừa lại thịt toàn cho hắn, ăn xong sau, hắn còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, về sau mang ngươi đi trong thành. Sẽ có càng nhiều ăn ngon, ngẫm lại ở trọng phủ ăn sơn chân hải vị. Không biết đời này còn có cơ hội hay không ăn đến. Ai, ngươi làm ăn ngon nhất, Tô Cừ phát ra từ phế phủ nói. Đó là bởi vì ngươi chưa ăn quá càng ăn ngon, Trọng Quỳ lắc đầu. Người này, giống như vừa đến trên cái này thế giới giống nhau. Cái gì đều không biết, loại này khẩu vị nhường hắn như vậy trần tán. Hắn phía trước ăn đều là nước rửa chén sao? Tô Cừ không có phản bác, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, lại bắt đầu đùa nghịch ngốc mao. Trọng Quỳ thấu quá mức nhìn thoáng qua, giống như gom góp ra một chút hình dạng, thoạt nhìn quả thật là cái người quái dị tiểu nhân. Hắn nói ngốc mao là hắn bằng hữu ai, sẽ đem dối cho rằng bằng hữu nhân. Hắn đại khái, không có gì thơ ấu đi, ai? Thoạt nhìn quả thật là cái thật đáng thương tên. Hắn xuất ra mấy khỏa đặc cụ đồng chất nút thắt, đem ngốc mao tứ chi cùng đầu cố định ở cùng nhau. Mắt thấy còn kém một chân ngốc mao liền hoàn chỉnh. Lúc này, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhận thấy được có rất nhiều người hướng bên này tới gần thanh âm. Hỏng bét, Trọng Quỳ vội vàng đem đống lửa dập tắt. Tô Cừ không rõ chân tướng ngẩng đầu nhìn nàng. Không biết nàng muốn làm gì. Đi mau, Ngụy Quốc người đến, chỉ sợ là vì điều tra chạy trốn nô lệ. Nàng mặc một thân bẩn hề hề quần áo, còn chưa kịp tẩy trừ, cũng không tìm được thay. Tuyệt đối liếc mắt là đã nhìn ra tới là nô lệ. Mà Tô Cừ là lồng sắt nhân, khẳng định rất nhiều người nhận thức hắn. Loại này thời điểm không chạy cũng chỉ có thể chờ bị bắt. Tô Cừ thấy nàng muốn chạy. Cũng không kịp đem ngốc mao cuối cùng một chân thay, toàn bộ ôm lấy hắn liền đi theo Trọng Quỳ vội vội vàng vàng rời đi. Sau một lát, có người tới nơi này, liếc mắt một cái thấy trên đất đống lửa, bước đi đi lại xem xét, hỏa mới vừa tắt, hẳn là không có đi quá xa, sẽ là hầu ra người muốn tìm sao. Trong đó một người hỏi, ngồi xổm đống lửa giữ nhân lắc đầu, nhíu mày nói. Theo Long U đại nhân nói, người nọ thập phần lợi hại, nhưng hầu gia cần phải muốn lông tóc không tổn hao gì bắt đến nàng. Này khả quá khó khăn làm, nghe nói năm nay lồng sắt nhân cũng cùng nhau chạy, kia cũng không phải là dễ chọc, ngay cả Ngụy Vương đều kinh động, mệnh lệnh Long Dương quân chung quanh lùng bắt cái kia lồng sắt nhân. Nếu làm chúng ta gặp gỡ... Đã có thể phiền toái lớn, hiện tại đại lương đến đây rất nhiều kỳ quái nhân. Không phải phía trước, nghe nói cái kia danh trẻ tuổi luyện dược sư Vu Ly cũng tới rồi. Không biết có cái gì hướng đi, hầu ra làm chúng ta cẩn thận làm việc xem ra thật sự không yên ổn. Chúng ta dựa theo hầu ra cấp truy tung phù một đường lùng bắt đến nơi đây. Khoảng cách hầu ra người muốn tìm hẳn là không xa. Phái một người trở về thông chi hầu gia, thỉnh cầu tăng số người nhân thủ đi, không sai, hy vọng có thể mau chóng tìm được cái kia nha đầu sau đó trở về đi. Ta cũng không muốn ở trong này gặp phải lồng sắt nhân, lại nhắc đến. Kia lồng sắt nhân hôm nay đang đấu giá tràng thượng, xem ra cũng không lợi hại a. Vì sao hắn hội trở thành lồng sắt nhân, nghe nói cũng không bị tỉnh lại. Nhưng ai biết được, Liêu chàng chủ như vậy khôn khéo, lần này sẽ không là muốn tay không bộ bạch sói đi, Long Dương quân đều đến đây. Liêu chàng chủ dám đùa giỡn đa dạng cũng là muốn chết đi. Vài người vừa nói, một bên đứng lên, cầm đầu người nọ nhìn nhìn trong tay truy tung phù chỉ thị phương hướng. Không cần nhiều lời, đi thôi. Nàng hướng này phương hướng đi, hôm nay còn có càng tương đương cầu phiếu tương đương đến 10 vạn phiếu liền nhiều. Càng mấy chương tương đương, hết chương.